Trạch Thiên Ký TTV, chương 210, 210, quyển 1 chương 209 sáng sớm xem bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đình viện, không gian an tĩnh, không khí trầm thấp, người phá vỡ hết thảy chính là Trần Trường Sinh. Hắn đi tới trong nhà, nhìn non nửa chén trà chan canh đường tam thập lục ăn còn dư lại. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên rất tức giận. Nếu lúc bình thường, hắn đại khái sẽ chính mình đi rửa chén, lại đem bàn cẩn thận lau hai lần. Nhưng hắn lúc này không có tâm tư. Nói với mọi người, ta muốn đi ngủ. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi vào chính phòng, tìm được một cái giường, phủ chăn lên trên mặt mình. Mấy người còn lại đang đắm chìm trong cảm xúc phức tạp mà sầu não. Thấy hắn thật sự đi ngủ, không khỏi có chút kinh ngạc. Quan Phi Bạch khẽ nhíu mày, không vui nói, đúng là một kẻ máu lạnh. Cẩu Hàn Thực lắc đầu ý bảo hắn đừng nói gì cả. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, ngươi chính là một kẻ vũ phu tranh cường háo thắng, cùng lão gia hỏa dưới lương đình kia có gì khác chứ? Lúc này Chiết Tụ bỗng nhiên nói, máu lạnh cũng tốt. Mọi người nghe vậy giật mình. Ngay cả Đường Tam Thập Lục cũng cảm thấy nói thế quá mức khiên cưỡng. Máu lạnh mới có thể không dễ nổi nóng, càng không dễ nổi điên. Chiết Tụ mặt không chút thay đổi giải thích một câu, sau đó xoay người vào trong phòng, tìm được một cái chăn khác, nằm dài trên giường bắt đầu ngủ. Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đi theo vào trong nhà, nói, ta nói tổng cộng có mấy chiếc chăn đó, các ngươi sẽ không dùng hết đấy chứ? Quan Phi Bạch nghe vậy, từ ngưỡng cửa nhảy lên, đối với bên trong hô, bất kể mấy chiếc giường, chúng ta bên này ít nhất cần có 2 giường. Tuần mai trước khi chết đã đem nhà cỏ để lại cho mấy người tuổi trẻ này. Cảm giác trịnh trọng vô cùng, tựa như gian nhà cỏ này là di sản lớn nhất thế gian của hắn. Nhưng trên thực tế, gian nhà cỏ này vô cùng đơn sơ keo kiệt, nhìn có 3 gian phòng, trừ phòng bếp, còn có nhà giữa cùng phòng trong, nhưng phòng bếp không thể ở được, còn dư lại 2 gian phòng vô cùng nhỏ hẹp, 7 người ở thật sự là chật chội. Trần Trường Sinh, Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ ở trong gian phòng điều kiện tốt hơn một chút, dù sao bọn họ tới trước, hơn nữa tuần mai đem nhà cỏ để lại cho mọi người. Phần lớn nguyên nhân cũng bởi vì bọn hắn, cho nên Ly Sơn Kiếm Tông 4 người không thể dị nghị điều gì. Chẳng qua Quan Phi Bạch liều chết cũng muốn đoạt được 2 cái chăn. Tuần mai chỉ để lại 3 chiếc chăn tràn đầy mùi hôi. Bị đoạt mất 2 chăn, chỉ còn lại có 1 cái chăn. Cũng may Chiết Tụ từ nhỏ sinh sống ở cánh đồng tuyết. Đối với người bình thường mà nói xuân hàn se lạnh, đối với hắn mà nói mát mẻ tựa đầu hè, căn bản không cần chăn đệm. Đường Tam Thập Lục là con nhà giàu hẳn là tùy thân mang theo áo lông, cho nên Trần Trường Sinh rất may mắn không cần ngủ chung chăn với người khác. Đêm sâu dần, Trần Trường Sinh vẫn mở mắt, không ngủ được, không phải bởi vì trên chăn đệm có mùi hôi. Mặc dù khẳng định đây cũng là một trong những nguyên nhân. Một người ngủ 37 năm trên chiếc giường này, mới vừa chết đi trước mắt của bọn hắn, làm sao có thể ngủ được? Người không ngủ như hắn còn có rất nhiều, đáng giá không? Đường Tam Thập Lục nhìn chút ít sao trong bầu trời đêm ngoài cửa sổ hỏi. Tâm tình lộ vẻ ảm đạm, Chiết Tụ nhắm mắt, không ngủ, cũng không nói gì. Bởi vì trong lòng hắn, đây là vấn đề không cần suy nghĩ. Trần Trường Sinh cũng không nói gì. Chẳng qua phía dưới chăn đệm, bàn tay nắm khối hắc thạch trở nên chặt hơn một chút. Đêm qua ở Lăng Yên Các, hắn hiểu được một số chuyện. Tối nay ở Thiên Thư Lăng, hắn gặp được một số chuyện. Những chuyện này quá đột nhiên, để cho hắn 15 tuổi ứng phó không kịp. Hắn thật ra so với Đường Tam Thập Lục càng thêm ngơ ngẩn. Nhìn tinh không, cảm giác viên tiểu hồng tinh xa xôi thuộc về mình. Hắn trầm mặc nghĩ tới, Nếu như muốn phải thay đổi vận mệnh của mình, đầu tiên muốn thay đổi vận mệnh của những người có quan hệ với mình, để cho tinh thần biến hóa. Như vậy làm thế nào biết những viên tinh thần nào ứng đối với những người nào? Tuần mai, hắn lại là viên tinh thần nào? Mình cùng hắn đã phát sinh liên hệ. Hắn tử vong sẽ cải biến cái gì? Hay là nói chính là bởi vì mình tiến vào thiên thư lăng, vận mạng của hắn mới phát sinh biến hóa. Chính mình muốn thay đổi vận mệnh, thật sẽ đối với người bên cạnh mang đến khổ nạn cùng tử vong sao? Vậy nếu như ảnh hưởng đến tinh thần là sư huynh thì phải làm sao? Là đường tam thập lục thì phải làm sao? Là lạc lạc thì phải làm sao bây giờ? Coi như là từ hữu dung. Chẳng lẽ mình có thể lạnh lùng nhìn tinh thần của nàng ảm đạm? Thời điểm hắn nghĩ tới những chuyện này, đường tam thập lục bỗng nhiên bỏ người lên, đem áo lông vén đến một bên. Sau đó càng không ngừng dùng vạt áo quạt. Sao vậy? Hắn hỏi, có chút nóng. Đường tam thập lục nói, cũng không biết người trong nhà chuẩn bị thế nào. Trần Trường Sinh cười cười, không nói gì. Đường tam thập lục bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc nói, Trần Trường Sinh, ta có câu muốn nói với ngươi. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, hỏi, cái gì? Đường tam thập lục thật tình nói, sau này bất kể có chuyện gì phát sinh, ta cũng không muốn nói cảm ơn với ngươi. Ngươi cũng không muốn nói với ta đừng khách khí. Nghe lời này, Trần Trường Sinh mặc nhiên im lặng. Hắn biết, đường tam thập lục đã thấy Tuần Mai cùng Vương Phá đối thoại với nhau. Có điều cảm xúc, tiếng cười nhạo của Quan Phi Bạch từ ngoài cửa truyền tới. Tại sao lại là ngươi cảm ơn Trần Trường Sinh? Hắn sẽ nói với ngươi đừng khách khí. Ngươi xác định tương lai chính mình sẽ biến thành Vương Phá. Trần Trường Sinh nhất định không bằng ngươi. Chỉ có thể đóng vai trò khích lệ ngươi cường đại hơn sao? Không nên quên, hắn đã thông u rồi. Ngươi còn kém xa lắm. Đường tam thập lục nói xong mấy câu nói này, đang trong tình cảnh tình huynh đệ ý sâu nặng. Chợt nghe lời này, không khỏi xấu hổ quá hóa giận. Hướng về phía ngoài phòng hô. Nói dường như ngươi mạnh hơn ta rất nhiều ấy. Quan Phi Bạch cười lạnh nói. Không mạnh hơn bao nhiêu. Tóm lại vẫn là mạnh. Cẩu Hàn thực quát lên. Không ầm ĩ nữa. Trần Trường Sinh nói. Sớm đi ngủ đi. Trong nhà rốt cục yên tĩnh lại. Xong không thời gian bao lâu. Mọi người vừa nghe được thất gian khiếp hãi. Nhị sư huynh. Ta. Giống như đói bụng. Không gian an tĩnh, sau đó tiếng cười nổi lên bốn phía. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thất gian đỏ lên. Trần Trường Sinh chú ý, Chiết Tụ nhắm mắt, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên. Cười đùa tức giận mắng nhau. Cảm xúc của mọi người bình phục chút ít. Dần dần ngủ, Trần Trường Sinh còn tỉnh. Lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Tối nay Tuần Mai nói từ hắn và Chiết Tụ học được một số thứ. Thật ra hắn cũng học được rất nhiều thứ. Chiết Tụ nói, chuyện quan trọng nhất không phải là sống, mà là sống hoặc là chết thanh tĩnh. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là sống thuận theo tâm ý. Hắn ở Tây Chữ Chấn Miếu cũ. Đi theo sư phụ học đạo tàng. Tu đạo pháp, tu không phải phi kiếm giết người, trường sanh bất lão, mà là thuận tâm ý, hướng tử mà sinh. Có ý nghĩa duy nhất vốn là chỉ thời khắc sinh tử. Dĩ nhiên cần thanh tĩnh. Dĩ nhiên cần thuận tâm ý. Cũng chính vì hắn là thật hướng tử mà sinh. Cho nên những năm trước đây, hắn đem ba chữ thuận tâm ý tu vô cùng tốt. Đi thần tướng phủ từ hôn. Ở Thanh Đằng Yến hiện thân. Cho đến cuối cùng ở Đại Chiêu Thí đạt được thủ bảng thủ danh. Song khi hắn thật sự đi vào Lăng Yên Các, phát hiện bí mật kia, mấy năm qua, lần đầu tiên thấy hy vọng của cuộc sống, tâm ý ngược lại bị nhiễu loạn. Hắn bỗng nhiên mất đi hứng thú đối với tu hành. Hắn ở Thiên Thư Lăng làm du khách một ngày, cũng bởi vì tâm ý rối loạn. Cũng may hắn nghe được đáp án của Chiết Tụ, thấy Tuần Mai đi lên Thiên Thư Lăng, Tuần Mai dùng 37 năm mới tỉnh được. Hắn chỉ dùng thời gian một đêm. Không thể không nói. Đây là chuyện rất may mắn. Trần Trường Sinh một lần nữa tìm về tâm tình bình tĩnh. Tự nhiên một lần nữa trở lại quỹ tích cuộc sống quen thuộc của mình. Mặc dù đêm qua gặp nhiều chuyện như vậy, vô luận thân thể vẫn là tinh thần đều có chút mỏi mệt. Hơn nữa ngủ tương đối trễ. Nhưng sáng sớm 5 giờ, thiên không còn chưa tờ mờ sáng. Hắn đã mở mắt, tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn không rời giường, mà như thường ngày dùng 5 tức thời gian tĩnh ý. Lúc này mới bỏ dậy, đi giày mặc quần áo. Thời điểm chuẩn bị trải giường chiếu xếp chăn, mới nhớ ra, trên giường còn có 2 người. Chỉ thấy Đường Tam Thập Lục đang ôm chặt áo lông, rụt lại thân thể. Tựa như một hài tử không có cảm giác an toàn. Chiết Tụ lại là nằm thẳng. Lời nói không dễ nghe. Tựa như cái hình nộm. Hắn lắc đầu. Đi tới ngoài phòng. Chỉ thấy Cẩu Hàn Thực cùng Lương Bán Hồ. Quan Phi Bạch ba người đang đắp một cái chăn. Thất Gian ngủ trong góc. Một mình đắp một cái chăn. Không nhịn được lại lắc đầu. Nghĩ thầm Ly Sơn Kiếm Tông trưởng môn quan môn đệ tử. Quả nhiên đãi ngộ bất đồng. Đi tới trong đình viện. Đi bên dòng suối múc nước. Rửa mặt xong. Hắn nấu một bát cháo trắng. Vừa đem 2/3 đoạn cá ngày hôm qua còn dư lại hấp lên. Đi tới bên cửa sổ đẩy ra. Muốn đem Đường Tam Thập Lục gọi dậy. Đường Tam Thập Lục ở trên giường quay cuồng 2 vòng. Mắng mấy câu thô tục. Không chịu để ý đến hắn. Trần Trường Sinh sau khi tỉnh lại lắc đầu lần thứ 3. Bất đắc dĩ xoay người. Lại thấy Chiết Tụ đã đứng ở bên cạnh tường rào đã đổ đánh răng. Không khỏi có chút kinh ngạc. Cười hỏi. Không ngờ tới. Chiết Tụ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Không quay đầu lại. Mơ hồ nói. Không ngờ lang tề tử như ta cũng thích sạch sẽ sao. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Phát hiện đây đúng là ý nghĩ trong lòng của mình. Xin lỗi nói. Là ta không đúng. Chiết Tụ đem nhánh cây không biết là cành liễu hay là cái gì đó trong tay ném xuống. Vỗ nước trong rửa mặt. Sau đó nói. Không có gì không đúng. Ở trên cánh đồng tuyết quả thật không thể ngày ngày rửa mặt. Vấy mỡ có thể chống đỡ gió rét. Nhưng ta mỗi ngày ít nhất sẽ đánh răng 2 lần. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ nhai chút ít băng tuyết. Trần Trường Sinh thỉnh giáo nói. Đó là vì sao? Chiết Tụ nói. Ở trên cánh đồng tuyết, thịt sẽ bị đông lạnh cực kỳ cứng rắn. Có đôi khi còn phải ăn thịt sống. Cho nên nhất định phải có một hàm răng tốt. Như vậy mới có thể nhai được. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Nói. Rất có đạo lý. Chiết Tụ nói. Trong các bộ lạc. Lão nhân sống lâu nhất, thường thường chính là người có hàm răng tốt nhất. Trần Trường Sinh chú ý tới hàm răng của hắn quả thật vô cùng trắng nõn khỏe mạnh. Hai người ăn cá hấp, mỗi người uống 3 chén cháo trắng. Sau đó rời nhà cỏ, xuyên qua một mảng lớn lâm viên bên ngoài nhà cỏ. Đi tới Thiên Thư Lăng, dọc theo đường đi cũng không có người nào nói chuyện. Không khí rất là trầm mặc. Đợi sắp đi tới đường chính dưới Thiên Thư Lăng, Chiết Tụ bỗng nhiên dừng bước, nhìn hắn nói, có chút quái. Trần Trường Sinh ngây người, hỏi, quái chỗ nào rồi? Chiết Tụ nói, ta quen đi một người. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi đi trước. Chiết Tụ nói, ta còn muốn ngươi giúp ta chữa bệnh, dĩ nhiên hẳn là ngươi đi trước, trừ đánh răng. Trên cánh đồng tuyết còn có một quy củ. Đó chính là không thể đắc tội với đại phu. Trần Trường Sinh nở nụ cười. Nói. Loại chuyện này không cần khách khí. Chiết Tụ không có đáp lời. Mà trực tiếp đưa ra một nắm đấm. Trần Trường Sinh kinh ngạc. Nói. Chẳng lẽ chuyện này cũng cần đánh một trận. Chiết Tụ nói. Vùng quyền có thể hay không? Trần Trường Sinh nói. Ta chỉ biết kéo búa bao. Chiết Tụ trầm mặc một lát nói. Ta cũng vậy, chỉ biết như vậy. Dùng một khối vải bao lấy quả đấm như đá. Trần Trường Sinh đạt được thắng lợi. Nên rời đi trước. theo đường chính của Thiên Thư Lăng đi hướng bắc, nghe trong núi rừng thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim vỗ cánh. Không bao lâu đã đi tới cửa chính Thiên Thư Lăng. Đi lên con đường duy nhất có thể xem bia. Tấm bia đá đều ở trên núi. Con đường xem bia tự nhiên là đường núi. Nhưng cũng không cao chót vót. Bên trên rất nhiều thềm đá. Đi rất dễ dàng. Lúc này sáng sớm mới chính thức vừa đến. Ánh sáng mặt trời ở trên đường chân trời phía đông lộ ra. Chiếu sáng kiến trúc kinh đô. Đại Minh cung Cam Lộ đài cùng Lăng Yên các vô cùng bắt mắt. Gió sớm hơi lạnh nhẹ phẩy gương mặt. Nắng sớm chiếu sáng con đường phía trước. Đi lại trong núi rừng thanh u, nghe sáng sớm chim hót. Nhìn ánh sáng mặt trời bị nhánh cây che giấu. Tâm tình Trần Trường Sinh rất là bình tĩnh vui vẻ. So với những người khác, hắn chậm một ngày thời gian. Nhưng hắn cảm thấy không sao cả. Đúng vậy, đây chính là lãng phí sinh mệnh. Tựa như hắn và Chiết Tụ nói chuyện với nhau từng đề cập tới. Cầm kỳ thư họa, thưởng thức phong cảnh. Tất cả đều là lãng phí sinh mệnh. Nhưng phương pháp lãng phí sinh mệnh này tốt đẹp cỡ nào? Có sinh mạng có thể dùng để lãng phí tốt đẹp cỡ nào? Trong núi rừng thanh u không người. Trần Trường Sinh một người theo bậc thang mà lên. Không lâu lắm thấy được một tòa thạch bia. Hắn đi tới trước bia nhìn. Chỉ thấy trên mặt bia tràn đầy dấu vết đao khắc rìu đục. Không có bất kỳ văn tự. Cũng không có bất kỳ đường nét. Rõ ràng đã bị người hủy diệt. Nhớ tới đạo ý chỉ của Thánh Hậu Nương Nương năm đó. Hắn biết đó cũng không phải tấm bia đá chính mình muốn xem. Lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Đi về phía trước không xa. Hắn lại thấy được một tòa bia đá. Nơi này là một đạo sơn nhai. Trước nhai có một tòa lư. Tấm bia đá chính là ở trong lư. Mái hiên của tòa lư xòe ra bốn phía. Cho dù mưa gió lớn hơn nữa, cũng rất khó chạm tới tấm bia này. Trần Trường Sinh đi tới trước lư. Nhìn tòa bia đá, tâm thần khẽ động. Hình dáng tòa bia đá này, thật ra thì cũng không quá mức hợp quy tắc. Dày mỏng thậm chí cũng không đều. So với tấm bia đá thế gian thường gặp, giống như còn chưa hoàn thiện. Mặt ngoài tấm bia đá bóng loáng, không biết bị bao nhiêu bàn tay sờ vào. Đây chính là Thiên Thư bia. Thiên Thư Lăng tòa bia đá thứ nhất. Trần Trường Sinh cố gắng khống chế để mình không nhìn tới mặt bia. Nhìn về bốn phía bia lư. Ngoài lư rừng rậm như trướng. Thềm đá đến đây kết thúc. Chỉ có một cái thạch bình. Thanh lâm che giấu. Mơ hồ có thể thấy mái hiên ở nơi xa. Hoặc là bia lư khác. Nhưng không có đường thông tới nơi khác. Nhìn hình ảnh này. Trần Trường Sinh như có điều suy nghĩ. Nắng sớm rơi vào thạch bình. Gió mát xuyên qua trong rừng. Hai con chim bói cá kêu to bay tới thiên không. Trần Trường Sinh đã tỉnh lại. Xoay người nhìn bia đá trong lư. Trong vô thức chắp lên hai tay. Bắt đầu tĩnh quan. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt bia. Tim bỗng đập nhanh khó có thể ức chế. Cách chương.